cái vật pháp tăng. Chúng ta nhớ là nuôi tam bảo, trước hết là phải có nuôi, trước hết chúng ta quy y nuôi trụ trì tam bảo. Quy y nuôi trụ trì tam bảo để trụ trì Phật, tức là chúng ta thờ ở trên bàn thờ có tượng Phật, hình tượng của Phật. Rồi trụ trì pháp bảo là kinh sách, và trụ trì tăng bảo tức là liệt vị tăng ni, các ngài học, các ngài làm đệ tử Phật và chọn đời học pháp để thành Phật. Và trước hết chúng ta phải quy y nuôi trụ trì tam bảo. Nhưng quy y trụ trì là để nương tựa xuất thế tam bảo. Như quy lễ hoa tượng Phật thì tượng tuy bằng gỗ, bằng giấy, bằng xi măng, nhưng mà ông Phật thật sự ngài vẫn thường trụ ở khắp thế gian. Ngài còn ở khắp thế gian, huống chi là ở tượng của ngài, làm sao ngài không có mặt. Cho nên những người lễ tượng được công đức như là lễ Phật, lễ Phật thật. Bởi vì cái thân Đức Thích Ca ở bên Ấn Độ là bằng cơm bằng gạo, thì cái thân ấy đã tan đi rồi, nhưng mà cái tinh thần, cái chân Đức Phật thật sự thì ngài vẫn thường trụ, cái tánh Phật thường trụ. Cho nên ngài ở khắp mười phương như hư không. Thế thì chúng ta trong khi lễ trụ trì Phật bảo là chúng ta lễ xuất thế Phật bảo. Thế còn ngôi pháp xuất thế tức là ở trong kinh, trong sách Phật có dạy những cái phương pháp để cho chúng ta y theo đó tu hành giải thoát. Thì những cái phương pháp xuất thế ấy gọi là pháp bảo. Và tăng là như Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, hay là như Tổ U Ba Ly, Tổ A Nan, các ngài đã tu hành theo đạo và các ngài đã chứng quả. Thì hiện tại cái thân đã tàn, nói là nhập niết bàn, nhưng mà cái tinh thần của ngài hiện tại ngài đã chứng quả. Đó là xuất thế tăng bảo. Thế là chúng ta quy y nước, quy y trụ trì tam bảo để nương tựa xuất thế tam bảo. Mà nương tựa xuất thế tam bảo để làm gì? Để nhận ra cái ngôi đồng thể tam bảo. Ngôi đồng thể tam bảo ở đâu? Chính là cái tâm của mình. Tâm của mình là pháp bảo. Từ từ tâm khởi lên cái trí tuệ giác tỉnh, biết bỏ cái vô minh mà khai mở cái trí tuệ. Thế thì đấy là Phật bảo của mình. Từ nơi tâm là pháp bảo, khai mở trí tuệ là Phật bảo. Rồi từ giác tỉnh được rồi thì lập chí tu hành, đem cái trí tuệ của mình để trở về cái chân tâm của mình. Thì cái năng lực đem cái trí tuệ là phần lý để mà trở về cái trí tuệ, mà để trở về cái tâm của mình. Thế gọi là chí lý hòa hợp, gọi là tăng. Thế như thế gọi là đồng thể tam bảo, nghĩa là nhận được ngôi tam bảo ở ngay tâm mình, chính mình là ngôi tam bảo. Thầy nhắc lại, chúng ta quy y trụ trì tam bảo để nhận, để nương tựa ngôi xuất thế tam bảo. Mà nương tựa ngôi xuất thế tam bảo để nhận ra và sống với ngôi đồng thể tam bảo của mình. Thế như vậy mới trọn vẹn hai cái chữ quy y, mới đúng là chúng ta đã quy y tam bảo. Thì quán kỹ bốn thánh đế, đây là pháp bảo xuất thế gian, là bốn thánh đế. Chữ đế chị em đã biết là trí tuệ quyết định. Thì ở đây có bốn cái trí tuệ của bậc thánh. Trước hết là khổ đế, tức là cái trí tuệ thấy rõ được thế gian từ cõi trời trở xuống đều là khổ, cho nên không có tham luyến mà cầu ra khỏi. Thế là khổ đế. Tập đế là biết rõ là cái nguyên nhân của cái khổ. Cũng như ông thầy thuốc thấy được cái bệnh mà tìm được ra cái nguyên nhân của bệnh. Nghĩa là tập đế. Như Đức Phật biết thế gian đây là khổ, mà không phải lỗi tại ai, mà chỉ tại chính mình đã, cái tâm đã mê muội, đi về cái đường mê, để cho cái tham sân si nó sai sự. Tức là thấy được cái khổ của thế gian, rồi lại thấy được cái nguồn gốc của cái khổ. Thế thì bây giờ nghĩ nghiêm là phải diệt cho sạch cái nguồn gốc ấy đi, thì mình sẽ được bình an. Cho nên muốn bình an phải diệt sạch những cái tập nhân khổ quả. Mà muốn diệt được cái tập nhân để đừng có khổ nữa, thì chúng ta phải biết cái phương pháp. Cái phương pháp này chỉ có Đức Phật, bởi vì Ngài sáng suốt Ngài mới thấy rõ, cho nên Ngài biết cái đường lối để giải thoát. Thì Ngài chỉ cho chúng ta. Cho nên bốn cái trí tuệ để học hiểu và tin chắc. Tin chắc cái thế gian là khổ, gốc của khổ là tập. Chúng ta, bản tánh của chúng ta là thường là ngã tịnh, là an vui. Nay chỉ cần diệt trừ những các cái mê lầm thì chúng ta trở về cái bản chất an vui của chúng ta. Thế là gọi là diệt. Còn đạo là những phương pháp để trở về cái bản, buông xả được cái vô minh, trở về cái tánh Phật của mình, thì gọi là đạo. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải học, phải tìm hiểu, phải tin, mà phải thật biết chắc. Thế thì như thế thì chúng ta sẽ hết khổ. Quy y tam bảo ắt được chân trí tuệ, trở về cái tâm chân thật của mình, thì sẽ thoát hết những các thứ tai nạn. Tám mạng, tức là sanh, già, bệnh, chết là bốn. Rồi sanh vào thời không có Phật là năm. Rồi sinh về cõi trời, ở trên cái cõi trời tối thượng gọi là vô sắc giới, đó là một cái tai nạn, là sáu. Thế còn thứ bảy là sáu căn không đủ. Còn cái tám là gì nhỉ? Thầy không biết, vì ai nhớ nhắc thầy. Cái gì em không nói gì? À, thế chí biện thông, đúng rồi. Mà sao thế chí biện thông lại là tai nạn nhỉ? Biện là mình biện bác, thông là thông suốt, thế là có trí tuệ ở thế gian biện bác được thông suốt, mà làm sao lại thành ra tai nạn gì? Ấy chính mình bị cái thông minh của mình nó đánh lừa. Bởi vì trí đây là gọi là trí tuệ thế gian. Trí tuệ thế gian nghĩa là cái thứ trí tuệ ở cái cảnh giới vô thường hư vọng. Chữ thế là quá quá khứ hiện tại vị lai là vô thường. Chữ gian tức là nó có cái hình tướng ở trong không gian, mà phàm đã có hình tướng thì đều là hư vọng. Đấy. Thế bây giờ đem cái trí tuệ ở trong cái đường mê, đường hư vọng thì càng có thông minh bao nhiêu đấy, thì càng bị đánh lừa bấy nhiêu. Cho nên gọi là thông minh mà không có trí tuệ trở thành ngu si. Là như ở trên là thầy vừa giảng là đồng thể tam bảo, thì Phật bảo là chân tâm, còn pháp bảo như là mình khởi lên cái trí mình nhận được cái chân tâm, còn tăng bảo thì còn nói ngược. Pháp bảo chính là cái tâm mình, nó là một pháp, nó là một cái có thật. Đấy. Thế là cái tâm mình chính là pháp bảo. Rồi cái tâm mình ấy nó sáng suốt, nó biết thấy, nó biết nghe, nó biết phải, biết trái. Đó là trí tuệ, mà trí tuệ là Phật. Thế rồi đem cái trí tuệ ấy mà trở về cái chân tâm mình thì là tăng. Cái là tăng khổ. Đây là tăng mạng. Tức là cái con vừa đọc đó là tám khổ. Còn đây cái này là đang nói về tám cái tai nạn. Cái tai nạn nó chướng không cho mình tu hành.